Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, Tiết Duyên Đà. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngự thư phòng bầu không khí đột nhiên. Thư giản rất nhiều, Ngụy Trinh cả người tựa như đều phải ở một khắc kia tê liệt trên đất. Mạng hắn cuối cùng là giữ được. Bất quá vừa lúc đó, Lý Thế Dân lại ngưng mi Ngụy Trinh, nói: "Trẫm tuy là Lý Kiến Thành truy phong, người tội chết cũng có thể miễn đi, nhưng tội sống nhưng là khó thoát." Đối với này, Ngụy Trinh đã sớm có chút dự liệu, cho nên không hề coi là đặc biệt khẩn trương. Thần lĩnh thánh thượng trách phạt. Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó đối với Ngụy Trinh tiến hành một phen trách phạt. Phen này trách phạt tương đối mà nói cũng không phải là rất nghiêm trọng, cũng chính là đem Ngụy Trinh quan chức thấp xuống một ít, nhưng vẫn như cũ là ngôn quan. Nhưng đối với trong triều một ít chuyện tiến hành vạch tội phê bình. Còn nữa chính là phạt hắn một năm bổng lộc. Ngụy Trinh không giống Trình Giảo Kim những người này, trong ngày thường còn làm ăn, hắn cũng không có nhiều ít chiến công, cho nên ngày thường trong phủ tiêu xài cần, toàn dựa vào bổng lộc. Phạt hắn một năm bổng lộc, đối với Ngụy Trinh mà nói vậy không coi là nhỏ. Chỉ ít đoạn này thời gian, bọn họ phủ người trên muốn tiết kiệm rất nhiều. Như vậy trừng phạt sau đó, Lý Thế Dân sẽ để cho Ngụy Trinh rời đi hoàng cung. Ngụy Trinh rời đi hoàng cung sau đó, liền vội vàng đi trong phủ chạy tới, mà đang ở Ngụy Trinh rời đi hoàng cung không lâu, tin tức này cũng đã ở thành Trường An truyền ra. Hậu cung hoàng hậu Trường Tôn trước nhất biết được tin tức này. Nghe Ngụy Trinh đã trở về phủ, hoàng hậu Trường Tôn nơi này cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Có Ngụy Trinh ở đây, vậy ôn nhu muốn đầu độc Lý Thế Dân cũng chỉ không dễ dàng. Lý Thế Dân phàm là có một chút mê mệt nữ sắc dáng vẻ, Ngụy Trinh thì biết dẫn người vọt vào hậu cung bên trong tới đi. Có lẽ Ngụy Trinh không thể giúp hắn hoàn toàn giải quyết ôn nhu, nhưng chỉ ít cho ôn nhu tăng lên một ít khó khăn, để cho ôn nhu nhiều hơn một chút đối thủ. Như vậy, hắn ở trong hậu cung địa vị mới không người nào có thể dung chuyển. Hoàng hậu Trường Tôn biết được tin tức này thời điểm, ôn nhu cũng đã nghe nói, mà nàng ở biết Lý Thế Dân cũng không có giết Ngụy Trinh, thậm chí đối với Ngụy Trinh cũng không thế nào trừng phạt thời điểm, ôn nhu sắc mặt thì trở nên có chút khó khăn xem. Vốn là suy nghĩ coi như Lý Thế Dân không giết Ngụy Trinh, vậy chắc chắn sẽ không lưu Ngụy Trinh ở kinh thành. Nhưng bây giờ, Ngụy Trinh như cũ ở kinh thành, vẫn như cũ là ngôn quan. Như vậy, hắn và Lý Nguyên Cảnh kế hoạch muốn thực hiện, sợ rằng như cũ sẽ khó khăn. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Ôn nhu cơ hồ có thể nghĩ đến Lý Nguyên Cảnh ở nghe được cái tin tức này thời điểm tức giận dáng vẻ. Bọn họ tất cả cố gắng lại thất bại trong gang tấc, tiếp theo bọn họ sợ là lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lý Nguyên Cảnh nhất định là tức giận, khí trời nóng bức. Chiều hôm đó, Trình Giảo Kim bọn họ kết bạn đến Tần Thiên trong phủ. Thằng nhóc ngươi, không tệ, không tệ à, tới một cái. Trình Giảo Kim liền khen dạy Tần Thiên tới, khen Tần Thiên trong lòng hơi trầm xuống. Thật giống như có nguy hiểm gì muốn phát sinh tựa như. Lô Quốc Công, lời này từ đâu tới à? Trình Giảo Kim bĩu môi, nói: "Đừng lấy là chúng ta không biết, Ngụy Trinh lão đạo kia có thể sống rời đi nhà tù, nhất định là ngươi ra tay giúp bận bịu, ngươi để cho Đường Dung vào cung sự việc, ngươi lấy là chúng ta không biết. Bọn họ những người này đều ở đây bên trong hoàng cung nằm vùng có nhân viên. Hoàng cung chuyện gì xảy ra, bọn họ phải biết cũng không khó khăn. Đường Dung trong ngày thường không thế nào vào cung, lần này đột nhiên vào cung, sau đó Ngụy Trinh liền sống lại. Vậy chuyện gì xảy ra? bọn họ không cần đầu óc suy nghĩ, cũng hẳn rõ ràng là chuyện gì xảy ra đi. Cả đám đối với Tần Thiên vừa nói, Tần Thiên cười khổ, đột nhiên cảm thấy có một số việc, thật giống như cũng không thế nào dễ dàng giấu giếm à. Mùa hè, khí trời nóng bức, đại đường phương Bắc Tiết Duyên Đà. Tiết Duyên Đà vốn là chỉ là một quốc gia rất nhỏ. Một mực tới một cái cũng bị đột quyết khống chế. Nói trắng ra, bọn họ chính là đột quyết một cái phụ thuộc nước. Chẳng qua là, đột quyết bị Lý Thế Dân tiêu diệt sau đó, bọn họ liền thoát khỏi đột quyết khống chế, dần dần thành là đại đường phương Bắc có thực lực nhất một cái quốc gia. Tiết Duyên Đà và đột quyết như nhau, cũng có rất nhiều bộ lạc tạo thành, mà hiện nay bọn họ Khả Hãn là Chân Châu Khả Hãn. Chân Châu Khả Hãn nắm trong tay Tiết Duyên Đà thời gian cũng không phải là rất dài. Cũng chỉ mấy năm thời gian, ở cái này trong mấy năm, bởi vì là không có đột quyết khống chế và chèn ép. Bọn họ phát triển tương đối mà nói nhanh chóng liền rất nhiều. Ở Chân Châu Khả Hãn dưới sự hướng dẫn, Tiết Duyên Đà thực lực vậy có thể nói là chưa từng có cường đại. Các bộ lạc binh mã cộng lại, có mấy trăm ngàn chi nhiều người, giống như vậy một chi binh mã. Ở Chân Châu Khả Hãn xem ra là hoàn toàn có thể làm ra một phen đại sự nghiệp tới. Dù là đối mặt đại đường, bọn họ vậy hoàn toàn không cần kiêng kỵ. Bất quá lúc này, Tiết Duyên Đà nội bộ nhưng cũng xảy ra một ít chuyện tình. Tiết Duyên Đà vương cung, Chân Châu Khả Hãn nơi làm việc, một người đàn ông gầy gò đứng ở Chân Châu Khả Hãn bên cạnh. Chân Châu Khả Hãn có chút mập, ba mươi mấy tuổi, dáng dấp coi như anh Tuấn. Bất quá, hắn cái này hơi có chút mập ra anh Tuấn gò má. Lúc này lại là vẻ lo lắng mặt đầy. La Lợi, ta Tiết Duyên Đà mặc dù mạnh mẽ, nhưng các bộ lạc thực lực vậy tương ứng tăng lên rất nhiều à. Bọn họ những bộ lạc thủ lĩnh này, các đều không phải là đèn cạn dầu. Một cái hai cái, bằng vào binh mã của ta. Nói có thể khống chế bọn họ, nhưng nếu như bọn họ tất cả phản rồi mà nói, chỉ sợ cũng không tốt thu chàng. Mà bây giờ bọn họ những cái kia tiểu khả hãn đều có dã tâm. Ngươi nói cái này nên làm cái gì mới phải? Tiết Duyên Đà bộ lạc thực lực cường đại, Tiết Duyên Đà mới thay đổi mạnh mẽ. Chẳng qua là một cái bộ lạc nhỏ mạnh mẽ sau đó, thì biết cảm giác được mình rất lợi hại. Không thế nào nguyện ý phục tòng Chân Châu Khả Hãn quản lý. Có ích lợi gì, bọn họ cũng muốn nhiều hơn một chút. Loại chuyện này đã liên tiếp xảy ra mấy dậy, cũng làm Chân Châu Khả Hãn cho gây ra có chút bất an. La Lợi là hắn một người thủ hạ mưu sĩ, năng lực và mưu trí đều là hết sức lợi hại. Hôm nay bị hỏi, La Lợi trầm tư chốc lát, ngay sau đó nói: Khả Hãn bệ hạ, muốn để cho ta Tiết Duyên Đà các bộ lạc ngưng kết. Muốn tốt hơn nắm trong tay bọn họ. Tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là phát động chiến tranh. Một khi chiến tranh bùng nổ, bọn họ cũng chỉ có thể cùng chúng ta đoàn đoàn ôm ở cùng một chỗ. Mà chiến tranh bắt đầu, bọn họ lực lượng cũng sẽ suy yếu. Chúng ta nhân cơ hội tóm thâu những bộ lạc khác, dần dần mạnh mẽ. Sau đó liền không người nào dám đối với chúng ta bất kính. Vừa nói lời này thời điểm, La Lợi sờ soạng một cái chòm râu của mình. Chân Châu Khả Hãn nghe lời này sau đó, cảm thấy rất có đạo lý. Vì vậy mở miệng hỏi, không sai, không tệ, chẳng qua là chúng ta đối với người nào phát động chiến tranh đâu. La Lợi suy nghĩ một chút, nói, đại đường. Nói ra đại đường cái này hai chữ thời điểm, gian phòng bầu không khí nhất thời tựa như làm ngưng kết. Chân Châu Khả Hãn mặt biến sắc có chút khó khăn xem. Hồi lâu sau, mới rốt cục nói, đại đường thực lực cường hãn, liền đột quyết đều không phải là bọn họ đối thủ. Chúng ta Tiết Duyên Đà lại tại sao có thể là đối với bọn họ đối thủ? Ngươi cái biện pháp này sợ rằng không được chứ?